Những kẻ phiêu lưu. Tác giả Harold Robbins. Dịch giả Lê Văn Diệm. Tập 7, chương 20. Ông già dẫn chiếc áo choàng đen ngã người trên ghế bành, đang những ngón tay vào nhau một cách vô tư trong khi đợi câu trả lời của tôi. Cặp mắt đen của ông long lanh sau cặp kính. Tôi nói, thưa thầy, con sẽ cố gắng hơn nữa ạ. Ta hy vọng như vậy, Diogenes. Nhưng giọng ông thiếu hẳn sự tin tưởng như giọng tôi. Trường học chỉ giản dị không phải là chỗ của tôi. Cái đều đặn và buồn tẻ của lớp học quá là một sự giam cầm. Chỉ những môn tôi ưng là tôi học tốt. Ngôn ngữ, Anh văn, Pháp văn, thậm chí cả Đức văn. Latin là một ngôn ngữ chết, chỉ có cánh tu sĩ thuộc các giáo phái lố lăng mới sử dụng. Trong suốt 2 năm ở trường, tôi không qua nổi môn Latin. Đấy là lý do tôi đang đứng trước mặt ông hiệu trưởng của học viện. Ông hiệu trưởng nói đầy nghi thức. Người cha đáng kính của anh từng là một trong những học sinh chói sáng nhất của chúng tôi. Ông ấy không đứng sau bất cứ ai trong môn Latin. Nếu anh muốn theo chân ông trong ngành luật, thì anh cũng phải như vậy. Dường như ông chờ đợi câu trả lời. Thưa thầy, dân ạ. Anh cũng phải xếp hạng cao hơn trong những môn khác. Ông liếc xuống tờ báo cáo trên bàn. Rất nhiều môn anh chỉ vừa đủ điểm để qua. Ngữ pháp, văn chương, lịch sử, địa lý. Tôi nhìn quanh khi giọng ông cứ đều đều trôi đi. Tôi thấy mèo bự đang cả cười bên ngoài cổng trường, đợi tôi. Trong bộ đồng phục xanh đỏ, hắn trở thành một nhân vật đầy ấn tượng. Và như thường lệ, là trung tâm của nhóm người ngưỡng mộ, là các cô hầu, các mệnh phụ cũng đang đợi người nhà như hắn. Tôi không thể quen nổi hình ảnh hắn trong bộ đồng phục, nhất là bộ quân phục ấy. Mặc dù quân đội giờ đây là của chúng tôi và tướng quân đã là ngài tổng thống. Khi tôi và Amparo đến Espanza, thì cuộc cách mạng đã chấm dứt trước đó cỡ 3 tuần. Chúng tôi phải mất đến 5 tuần để đến được đấy, mà trong suốt thời gian đó chúng tôi lại chẳng dám chuyện trò với bất cứ ai. Tôi vẫn còn nhớ, ít lâu sau, tướng quân vào phòng tôi ở trang trại ông Moncada. Tôi phờ phạc nằm trên giường vẫn còn run rẩy vì hậu quả cơn sốt. Tôi nghe tiếng chân đi ủng phía ngoài cửa phòng và quay ra chào. Ông không phải là người cao lớn, nhưng trong bộ quân phục của tổng quân quỷ, trông ông như cao hơn. Khuôn mặt ông vẫn gầy và sắc sảo. Cặp môi ông mỏng, tàn bạo và cặp mắt xám nhạt đến kỳ lạ vẫn mở thao láo như thường lệ. Bàn tay ông êm ái khác thường khi đặt nó lên tấm mền trắng tôi đang đắp. Người lính. Tướng quân. Bác đến để cảm ơn cháu vì đã đưa con gái bác về với bác. Ông lặng lẽ nói, tôi không trả lời. Tôi không hiểu ông ta phải cảm ơn tôi làm gì. Tôi có thể làm hơn thế. Cháu đã thấy... Giọng ông lưỡng lự thật khác thường. Cháu đã thấy điều gì đã xảy ra đối với những người khác? Tôi gật đầu. Roberto và Eduardo, chúng nó còn trong núi không? Chúng tôi không tìm thấy xác 2 đứa. Tất cả đều bị ném vào lửa. Thưa ông, họ đã chết. Thưa ông, họ đã chết. Tôi phải quay mặt đi trước cơn đau bỗng dâng trong mắt ông. Cháu thấy họ chết. Có lẽ không. Giọng ông lại ngập ngừng. Dần như những người đàn ông ngoài mặt trận, thưa ông, chứ không phải là trẻ nít. Chính mắt cháu thấy Roberto giết 2 đứa. Bỗng ông gào lên. Thằng chó đẻ Guitari. Tôi băn khoăn nhìn ông. Ông đại tá. Cặp mắt xám nhạt của ông ánh lên. Guitari, tên đồ tể dùng bandaja. Nó đã biết lệnh hưu chiến trước khi nó lên núi mà. Hưu chiến, thưa ông. Ngừng bắn, người lính ạ. Không có đánh nhau trong khi cuộc đầu hàng đang được thu xếp. Ông bước đến bên cửa sổ trong khi vẫn quay lưng về phía tôi. Chiến cuộc đã hoàn toàn chấm dứt khi hắn tấn công nơi ẩn náu. Tôi nhắm mắt lại. Tất cả đều vô nghĩa. Mọi người chết đều vô nghĩa. Tất cả mọi người, ông ngoại tôi, cả ông ngoại tôi nữa. Tất cả chỉ vì viên đại tá. một mối căm thù sâu thẳm dội lên trong tôi. Có tiếng chân người đi ngoài cửa, tôi mở mắt. Mèo bự bưng cơm trưa cho tôi, cuốn băng trắng trên gánh tay hắn, nơi mũi dao của tôi đã đâm vào, lộ hẳn trong căn phòng mờ tối. Nào, con trống tờ bé nhỏ của tôi, cậu tỉnh rồi mà. Giọng tướng quân như nổ tung. Chuyện gì đã xảy ra đối với bốt tiền tiêu? Tại sao chúng ta không được báo để chạy trốn? Ông bước lại bên giường. Chuyện gì đã xảy ra? Mặt mèo bự bỗng trắng bệch như tờ giấy. Tôi thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán hắn. Còn ánh mắt hắn thì tôi chưa thấy thế bao giờ, kể cả khi hắn đối mặt với cái chết. Tôi lại nhắm mắt. Tôi biết điều gì đã xảy ra và tại sao mèo bự đã bỏ bốt. Nhưng tôi không còn là trẻ nít. Tôi biết có thêm cái chết nữa cũng chẳng lấy lại được cuộc sống của những người đã chết. Và lại, nếu như mèo bự có ở đấy thì hắn cũng chỉ cộng thêm một xác chết mà thôi. Tôi nhìn lên tướng quân. Cháu không biết, thưa ngài. Cháu tỉnh dậy khi nghe loạt đạn đầu tiên. Khi cháu biết là nhà đang cháy thì cháu chạy xuống lòng mương, rồi cháu thấy Amparo, cháu tóm tay nó cùng chạy. Tướng quân chằm chằm nhìn tôi. Cháu đã làm tốt. Tôi ngạc nhiên thấy nước mắt dâng lên trong cặp mắt xám nhạt. Tướng quân không khóc. Đàn ông không khóc, chính ông đã bảo tôi thế. Xin cảm ơn ngài. Xin cảm ơn ngài. Ông gật đầu, dương thẳng người, bước ra phía cửa. Đến cửa, ông quay lại. Cháu ăn trưa đi. Tôi bỗng chợt nhớ. Amparo có khỏe không ạ? Ông mỉm cười. Nó khá rồi, bác sẽ đưa nó đi Curatu cùng. Mong cháu chóng khỏe rồi cùng đến chỗ bác. Tôi nghe tiếng ủng của ông ngoài sảnh khi quay nhìn mèo bự. Mặt còn tái dại, nhưng hắn đã nở nụ cười. Hắn nói. Cậu đã trả lại cho tôi chiếc áo. Tôi không hiểu, nhưng bỗng nổi cáo. Tôi đã trả lại cho cái đầu của cậu. Tôi đẩy khay cơm về phía hắn. Đem đi, tôi không đói. Hắn lặng lẽ rời phòng và tôi quay nhìn ra cửa sổ. Nhưng tôi không thấy trời xanh và nắng vàng, cũng không nghe tiếng giáo giòn của bầy chim trên cành. Tôi chỉ thấy viên đại tá và tôi chỉ nghe cái giọng ghê tởm ấy. Lòng căm thù lại dội lên, làm cho mồm tôi đầy dị đắng. Nếu hắn còn sống thì thế nào tôi cũng lùng giết hắn cho bằng được. Vài tuần sau, tôi đến Curatu. Bố tôi tìm được một ngôi nhà ngay dưới chân đồi, nhìn ra biển, không xa nhà ông bà nội trước đây là mấy. Ngay sau đó, tôi ghi tên vào trường dòng mà bố tôi đã từng học khi còn nhỏ và dẫn ông hiệu trưởng từng ghi tên bố tôi vào trường giờ đang giảng dạy cho tôi về một người học sinh mà học hành chẳng ra gì thì sẽ ra sao. Một cách miễn cưỡng, tôi cố chú ý đến giọng đều đều của ông. Anh đầy triển vọng đấy, ông kết luận. Nhưng anh phải khổ luyện hơn nữa để đạt được vị trí mà cha anh có thể tự hào. Tôi xin cố gắng, thưa ông, tôi sẽ khổ luyện. Ông mỉm cười. Tốt, đi đi, con. Xin cảm ơn ông. Tôi rời căn buồng được dùng làm văn phòng của ông, chạy ra hành lang. Tôi phải nheo mắt vì nắng chói chang đột ngột khi mèo bự len ra khỏi đám đông đầy sùng bái. Xe đang đợi, tiểu công tử. Từ khi trở lại Estonza, hắn không gọi tôi bằng tên hay cầu cậu tớ tớ nữa. Tôi trở thành tiểu công tử, một ngày tí hon. Tôi không thể đi đâu hoặc làm gì mà không có hắn loanh quanh. Tôi cười khi nghe hắn bảo, tướng quân và bố tôi đã cử hắn làm bảo vệ riêng của tôi. Họ đâu biết tôi cần gì bảo vệ riêng. Tôi đủ sức tự bảo vệ mình, nhưng không ăn thua. Mèo bự luôn quanh quất đâu đó. Tôi nhìn chiếc limousine đen với tài xế dẫn đồng phục ngồi sau tay lái, rồi đưa sách vở cho mèo bự. Tôi không thích xe cộ gì cả, tôi thích đi bộ. Tôi vào thành phố, một lát sau tôi nghe tiếng động cơ nổ nhẹ phía sau. Tôi liếc lại, chiếc xe đang bò từ từ xuống đồi, tài xế và mèo bự ngồi ở hàng ghế trước. Tôi cười thầm, ít nhất thì đây còn là điều không thay đổi của mèo bự, hắn vẫn thích đi xe hay cưỡi ngựa hơn là đi bộ. Sau đó, tôi ngồi trên một cột mốc ở cuối bến cảng, nhìn một con tàu đang xuống hàng. Nghe đám thủy thủ chửi rủa đám phu khuân giác dưới cầu cảng bằng tiếng Pháp và những lời đớp lại bằng tiếng Tây Ban Nha. Thầy giáo pháp danh của tôi chắc phải kinh ngạc trước kiến thức của tôi về thứ ngôn ngữ ấy, nếu như ông nghe tôi nhắc lại một vài câu chữ thể của họ. Tôi nhìn lên lá cờ tam tài xanh, đỏ trắng đang bay trên cột buồm. Luồng gió từ biển thổi vào làm nó phần phật một cách ngạo nghễ. Tôi nhìn suốt dọc bến cảng, có hai tàu khác cũng đang xuống hàng. một treo cờ Panama và một treo cờ Hy Lạp. Trước cách mạng, người ta bảo bên cầu cảng không thể ít hơn 20 chiếc tàu, phần lớn từ Bắc Mỹ và Anh. Giờ thì cả Anh lẫn Mỹ đều cấm tàu của họ đến bến cảng này. Bố tôi bảo rằng vì họ từng liên minh với chính phủ cũ mà lại chưa công nhận chính phủ mới của chúng tôi. Còn tôi thì chẳng hiểu điều đó có liên can gì đến tàu bè, nhất là khi chuối rụng thối bến cầu cảng. Cà phê hạt nằm trong kho cảng cho mọt ăn và người ta phải đốt cả những cánh đồng mía. Tôi nghe tiếng chân phía sau và quay lại. Hai đứa trẻ đang đi đến. Chúng mặc những bộ quần áo bẩn thỉu, tả tơi mà hình như là trang phục phổ biến trong vùng này của thành phố. Hai đứa dừng trước mặt tôi. Một đứa ngã mũ ra, nói với tôi thật cung kính. Chúng cháu đói quá, xin ngài dài xu. Tôi không có tiền, tôi không cần tiền. Tôi muốn gì thì mèo bự đưa cho. Tôi nói sẵn để che giấu sự ngượng nghịu. Không có. Chỉ một xu thôi, thưa ông, xin hãy vì Chúa lòng lành. Tôi nhảy khỏi móc cột. Xin lỗi, tôi không có đồng nào cả. Tôi thấy chúng trao nhau cái nhìn đầy nghi hoặc, rồi đứng ngay trước mặt tôi, chặn lối đi dẫn về trung tâm cảng. Tôi nói, xin lỗi. Tôi thấy hai bộ mặt sưng sỉa, chúng bất động. Tôi hỏi, chúng mày muốn gì? Tao đã bảo là tao không có tiền. Chúng không trả lời. Tránh ra! Tôi bắt đầu cáo. Chẳng lẽ bọn ngu này cho là tôi tiếc một vài xu? Đứa lớn nói một cách giễu cợt. Nó muốn đi qua. Đứa nhỏ cười thật ranh mảnh rồi gằn giọng nhắc lại lời đứa lớn. Nó muốn đi qua. Cơn giận bị dồn nén trào lên trong tôi. Trong một loáng, đứa nhỏ bay khỏi lối đi, rơi xuống nước và đứa lớn ré lên khi mũi giày của tôi đá trúng ngay giá nó. Tôi bồi thêm một cú vào sườn và nó cũng rơi xuống nước luôn. Tôi đang nhìn chúng cố nhoai tới một cái cọc thì nghe tiếng chân phía sau. Mèo bự hỏi, có chuyện gì thế? Chúng không để tôi đi. Bọn nhà quê. Mèo bự nhổ xuống nước. Chiếc xe đang đợi bên cầu cảng. Tôi hỏi mèo bự trước khi bước vào xe, tại sao chúng lại đi xin tiền? Ai cơ? Bọn nó. Tôi chỉ hai đứa đang lồm cồm trèo lên cầu cảng. Mèo bự nhún vai, chúng bao giờ chả là bọn ăn mày. Chúng nó bảo bị đói. Chúng nó bao giờ chả đói. Nhưng không ai bị đói thì mới đúng chứ. Cuộc cách mạng chi gì có thế. Mẹ bự nhìn tôi một cái nhìn kỳ lạ. Tôi, bản thân tôi đã từng qua ba cuộc cách mạng, nhưng tôi chưa từng thấy cuộc nào đem thức ăn mà nhét vào bao tử bọn nhà quê cả. Bọn chúng sinh ra để đói. Thế thì họ chiến đấu để làm gì? Mẹ bự cười. Để chúng ta không phải như họ, không phải đi xin ăn. Tôi nhìn hắn một thoáng, bước ra khỏi xe. Anh có xu lẻ nào không? Hắn gật đầu. Tôi đưa tay ra, hắn bỏ mấy đồng xu vào. Tôi đi trở lại phía cuối cầu cảng. Hai đứa nhìn tôi nghi ngại, nỗi sợ hãi làm tối cặp mắt chúng. Đứa lớn vẫn ôm bụng, đứa nhỏ nhổ xuống chân tôi. Bọn nhà quê. Tôi ném nắm xu vào chúng rồi quay đi. Chương 21. Lâu đài của Tổng thống nằm giữa trung tâm thành phố, được bao bọc bằng bức tường cao 18 bộ. Bức tường ngăn cách một cách hữu hiệu tòa lâu đài dưới phố xá. Chỉ có hai cổng, một ở phía bắc nhìn ra những triền núi ở ngoại vi thành phố và một ở phía nam nhìn ra biển. Bản thân nó là một pháo đài. Lính gác luôn hiện diện ở hai bên cổng sắt và lính tuần tiểu đều đặn trên đỉnh bức tường cao ngất. Với quyết định của một trong các tổng thống trước đây, người đã bị đạn bắn từ một khu nhà phía ngoài trong khi ông ta đang đi từ Tư Dinh đến văn phòng. Toàn bộ hai khối nhà bao quanh lâu đài đã bị san phẳng. Vậy là không còn một cửa sổ nào có thể nhìn vào khuôn viên của lâu đài nữa. Tuy nhiên, nó vẫn không tránh cho ông tổng thống ấy khỏi bị giết. Sau nhiều tháng nuốt hận vì tổng thống đã bám theo một cô ả, chính vợ ông đã bắn ông. Cánh lính ở cửa nam đứng nghiêm khi chiếc limousine đen to tướng từ từ đi vào. Từ ghế sau, tôi lơ đãng nhìn họ. Chiếc xe rẽ phải đi về phía Tư Dinh, một tòa nhà bằng đá trắng ở góc đông nam. Khi chiếc xe dừng trước sảnh, cánh lính nhìn tôi một cách bình thường vì việc thăm viếng Amparo hàng tuần của tôi đã thành thường lệ. Căn của Amparo ở bên phải, bên trái thuộc về cha nó, còn khu trung tâm là những phòng khách. Tôi được dẫn vào một phòng lớn ở đầu tòa nhà dùng làm phòng khách của nó. Như thường lệ, tôi phải đợi công chúa, như người ta gọi Amparo, không bao giờ đúng giờ cả. Tôi đang đứng bên cửa sổ nhìn ra giường thì Amparo đi vào, theo sau là bà bảo mẫu. Nó đi đến phía tôi trong bộ đồ trắng lộng lẫy, mớ tóc vàng ống buông trùm đôi da trần, đưa tay ra một cách độc đoán. Theo lệ, tôi hôn tay nó. Tôi nói, Amparo. Das, nó mỉm cười. Hay quá, anh đã đến. Chúng tôi nói những điều mà tuần nào cũng nói, và giờ thì chúng tôi lại chờ những lời thông lệ của bà bảo mẫu. Những lời đó được phát ra đúng tiến độ. Giờ thì ta để các con chơi với nhau. Amparo gật đầu. Chúng tôi đợi bà khép cánh cửa rồi nhìn nhau cười, rồi đến cửa sổ, nhìn xuống. Đúng là bà bảo mẫu đi ra từ cửa bên. Mèo bự đang đợi bà ở đấy, mũ kepi cầm tay. Cả hai vội vã đến căn phòng nhỏ của bà ta trong khu dành cho người hầu trong tòa nhà. Amparo bật cười. Bà ấy chờ chuyến viếng thăm có anh cả tuần đấy. Tôi trả lời cộc lốc. Không phải anh. Nó cười và quay nhìn tôi. Chúng mình xem họ chứ. Tôi lắc đầu, hôm nay tôi chẳng thấy thích thú gì. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn vào phòng ngủ của Amparo, và ở đấy, từ một ô cửa, có thể nhìn qua một cửa mái kính xuống thẳng giường ngủ của bà bảo mẫu. Chán chết, lần nào họ cũng cùng một điệu. Tôi không hiểu làm sao mà mèo bự không phát ngán, như chúng tôi đã ngán xem họ. Anh không biết. Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Thì anh có gì vui đâu. Tôi nhìn nó. Mỗi lần gặp Amparo ở tuổi lên chín, tôi thấy nó càng ngày càng đẹp và nó cũng ý thức được điều đó. Nhưng nó như chỉ sống một mình, không được phép ra ngoài bốn bức tường lâu đài, thậm chí không đến trường, thầy giáo được đưa vào. Mỗi buổi chiều, những đứa bạn chơi được phê chuẩn và thăm nó. Hai con gái ông Moncada giờ đang học ở trường nội trú ở Coratu cũng đến một lần trong tuần. Những đứa con của các nhà quý phái và các chính trị gia địa phương cũng lần lượt được đưa vào. Ngoài ra, Amparo sống trong một thế giới chỉ toàn là người lớn. Nó như hiểu biết rất nhiều điều ở đời và bao giờ cũng đầy ắp những mẫu đàm tiếu ác hiểm về mọi người. Nó ngồi xuống sofa. Ông hiệu trưởng bảo anh sao? Tôi thực sự ngạc nhiên. Sao em biết là ông ấy cho gọi anh? Nó cả cười. Bà bảo mẫu, em nghe bà ấy bảo là nếu không vì bố anh thì anh đã bị xuống hạng đấy. Bà ấy nghe ở đâu? Từ một trong những cận vệ của cha em. Cha em vẫn đòi xem sổ liên lạc của anh mà. Ông Tổng thống có bao nhiêu chuyện quan trọng trong đầu hơn là điểm của tôi ở trường. Làm sao lại có mối quan tâm đến tôi như thế? Cha luôn nghĩ về anh. Người bảo rằng nếu các anh của em còn sống thì họ đều sẽ giống anh. Nó buông một lời láo lỉnh. Có lúc em mong mình là con trai để ba em khỏi sầu muộn. Tôi nói, ông nên có em hơn bất cứ ai trong họ. Mắt nó sáng lên. Anh nghĩ thật thế à? Tất nhiên. Em có thể làm như bất cứ đứa con trai nào. Anh chắc là em có thể. Tôi đáp, tốt nhất là tránh cãi cọ với Amparo để khỏi kéo theo một cuộc tranh biện mới. Bao giờ anh đi Paris? Lần này thì tôi thật sự kinh ngạc. Paris? Anh sẽ đi Paris. Nó nói như đinh đóng cột. Em nghe ba bảo thế. Cha anh sẽ đến đây trong một chuyến thường vụ. Mỹ và anh khước từ đưa thương thuyền tới đây. Chúng ta phải tìm thị trường mới cho sản phẩm của mình. Bằng không thì chẳng thể sống sót. Có lẽ Pháp là logic hơn cả. Có thể anh sẽ không đi cùng với bố. Nó lắc đầu. Không, cha anh có thể đi nhiều năm. Hơn nữa, em nghe ba nói rằng ông sẽ thu xếp để anh học bên ấy. Thật là lạ, vì ông chẳng hề nói gì với anh cả. Mới chỉ quyết định sáng nay, em nghe hai người nói trong bữa ăn sáng. Tôi nghĩ về chiếc tàu Pháp mới thấy ngoài cảng, rất có thể hai cha con sẽ đi chiếc tàu đó. Tôi bước tới cửa sổ, nhìn ra, không nhìn thấy con tàu ở cầu cảng, chắc nó nhổ neo rồi. Amparo đến cạnh tôi. Chúng mình ra ngoài đi dạo nhé. Nếu em muốn. Chúng tôi đi bằng cửa riêng mở ra một khu vườn nhỏ. Vừa ra khỏi tòa nhà thì hai người lính đã xuất hiện ở phía sau chúng tôi như từ trên trời rơi xuống. Chúng tôi đi qua cổng sắt rồi tản bộ tới tòa nhà hành chính. Những hàng lính đứng nghiêm đưa tay lên dành mũ chào khi chúng tôi đi qua. Một chiếc xe lăn bánh tới trước tiểu lâu đài, tên mới được đặt cho nhà khách. Một người đàn ông chạy tọt vào tòa nhà, tôi không thấy mặt ông ta. Ai đấy? Amparo nhún vai. Em có lần nào thấy mặt ông ta đâu, em nghĩ đấy là người quản lý của La Cora. Tôi biết La Cora là ai, cô ấy là người mới nhất trong cả loạt người ở trong tiểu lâu đài. Tổng thống thích đồ cung tiến. Em cho là ba sẽ chẳng đến đấy nữa đâu, bỗng Amparo nói. Vì sao? Em chắc ba đã ứng La Cora rồi. Ba ăn cơm tối với em suốt cả tuần qua. Một thoáng mốc máy trong giọng đắc thắng của nó. Tất nhiên tôi biết về những người đàn bà đã đến tiểu lâu đài. Họ đến và đi trong một chu trình ổn định. Họ ở lại khoảng 6 tuần lễ rồi biến mất. Vài ngày sau, một người khác lại xuất hiện. Tổng thống của chúng tôi là người có khẩu vị phong phú. La Cora đã tồn tại lâu hơn hết mọi người. Không biết trông cô ấy thế nào? Amparo trả lời, vẻ miệt thị. Nó không xinh lắm đâu. Vậy mà tôi lại nghe nói cô ấy đẹp lắm. Em không cho là như thế. Nó chỉ có cặp vú bự thôi. Ra đến đây này. Nó đưa hai bàn tay ra phía trước, cách ngực một bộ. Tôi thích ngực bự. Nó nhìn xuống ngực. Cặp vú của nó mới như hai chùm cao. Nó nói, em sẽ có cặp vú thật bự, bự hơn của con đó. Anh chắc là em sẽ có. Tôi nói như để an ủi. Anh có thích gặp nó không? Có. Amparo quay ngoắt, bước lên tiền sảnh tiểu lâu đài. Lính gác đứng nghiêm chào rồi mở cửa. Chúng tôi vào trong nhà. Người quản gia chào chúng tôi. Amparo nhìn xuống ông ta. Tôi đến kêu La Cora. Người quản gia đứng đấy chần chừ. Tôi thấy là ông ta không biết làm thế nào. Tuy nhiên, Amparo vốn vẫn làm theo lối của nó. Tôi không quen đợi. Người quản gia cúi gập. Xin mời công chúa đi lối này ạ. Ông ta dẫn chúng tôi đến một căn ở cánh trái của tòa nhà rồi dừng ngoài cửa. Chúng tôi nghe tiếng thì thào từ trong vọng ra. Ông ta gõ cửa. Các giọng thì thầm im bặt. Một lát sau, tiếng một người đàn bà gọi vọng ra. Ai đấy? Công chúa đã đến. Công chúa à? Vâng, thưa cô. Công chúa muốn gặp cô. Lại tiếng thì thào vội vã, rồi cánh cửa mở ra. Một người đàn bà cao với cặp mắt đen tròn và mớ tóc đen búi tó đứng giữa cửa. Cô ta nhìn Amparo rồi lùi lại. Tôi rất hân hạnh, thưa công chúa. Amparo tiến thẳng vào, cứ như thể phòng của chính nó. Tôi nghĩ chúng ta cùng uống trà chung cho vui. Cô gái liếc dội người đàn ông đang đứng bên cửa sổ. Tôi thấy ông ta gật đầu như một cái máy. Mặt ông ta mỏng quẹt với bộ râu kiểu Van Dyck. Cặp mắt rất đen và long lanh. Tôi rất sung sướng, thưa công chúa. La Cora vỗ tay, người quản gia xuất hiện. Cho chúng tôi dùng trà đi, ông Joan. Amparo nói. Tôi xin giới thiệu bạn tôi, Don Diogenes Alessandro Senos. La Cora khẽ nhún đầu gối và tôi cúi chào. Rất hân hạnh, thưa cô. Tôi có thể giới thiệu người quản lý của tôi được không, ông Guardas? Người quản lý cúi chào, hai gót giày của ông ta dập vào nhau kiểu quân sự đến đinh cả tai. Xin sẵn sàng phục vụ. Ông ta đứng thẳng người lên, nhìn La Cora. Tôi tin là cô sẽ mời được ngài tới dự. Tôi đã thu xếp một chương trình đặc biệt cho đêm nay. Ông ấy sẽ dự. Guardas đi ra phía cửa. Xin phép quý vị, tôi còn nhiều việc khẩn cấp quá. Amparo gật đầu. Tôi nhìn cánh cửa đóng lại và chắc chắn ông ta từng là một người lính. Điều đó lộ rõ trong cách đi đứng, cả nhịp bước nhà binh của ông ta. La Cora khép lại kín hơn chiếc áo choàng tắm, sửa lại búi tóc. Nếu như được biết trước quý vị tới, thưa công chúa, tôi phải sửa soạn kỹ càng hơn, quý vị cho phép. Tất nhiên. Amparo quay nhìn tôi ngay khi La Cora rời phòng. Nó thì thào. Cô ta vú bự đấy chứ. Bỗng tôi nghe một giọng nói qua cánh cửa sổ để mở, bèn đến bên và nhìn ra. Không thấy ai nói, vì người đó đang đứng ngay dưới bầu cửa sổ. Nhưng giọng nói quen thuộc một cách lạ lùng. Bồn phải đặt trên bàn, đúng nửa đêm. Giọng đáp thật khó phân biệt. Sẽ được thực thi, thưa ngài. Cẩn thận, đừng có ngớ ngẩn đấy. Một thoáng ắng lặng, rồi hai người đàn ông xuất hiện. Một là quản gia, và người kia là quản lý Guardas. Gã quản gia mới đưa tay lên ngang chừng để chào, thì ông Guardas đã vội vã rút đi. Hàng nào, giọng nói như quen thuộc, thì ra tôi mới nghe có mấy phút trước đó. Tôi quay nhìn Amparo, nó đang ngắm mình trong gương. Anh có nghĩ là vú em cũng sẽ to như của Lacora không? Anh nghĩ thế. Tôi lạnh nhạt, nó thấy mặt tôi trong gương. Anh có gì phiền muộn vậy? Tôi nói, tối này chắc họ sẽ có một cuộc vui lớn, thậm chí họ chuẩn bị cả pháo ở trên bàn. Anh nghe ở đâu thế? Mới đây thôi, tôi nghe ông quản lý của Lacora chỉ thị cho gã quản gia. Hắn muốn đặt một quả bom ở trên bàn vào đúng nửa đêm. Anh không hiểu họ giải trí kiểu gì nữa. Giọng Lacora từ cửa vào. Thực ra chỉ là một bữa tiệc nhỏ cho tổng thống và một vài nghị sĩ. Chúng tôi mừng bước sang năm thứ ba, ngài là người lãnh đạo và là ân nhân của chúng tôi. Ồ, thế thì đúng là lý do cho quả bom vào lúc nửa đêm rồi. Lacora cả cười. Công chúa nói đúng như một điềm báo, thực ra nó chỉ là kem đúc thôi. Tôi nói, đấy là một ý tưởng rất thông minh, bơm kem. Lacora nhìn qua Amparo. Công chúa biết cha mình thích kem như thế nào mà. Đúng lúc đó gã quan gia bưng khay trà vào phòng. Bỗng Amparo nói, tôi nghĩ lại rồi, tôi chợt nhớ là phải về, anh có đi không, Das? Tôi ái ngại nhìn Lacora, rồi dội theo Amparo. Nó đã mất hút dưới sảnh. Tôi đuổi kịp thì nó vừa đến cửa vào tiền sảnh. Em cáo kỉnh gì vậy? Tôi hỏi, mở cánh cửa cho nó. Em ghét mụ ấy. Hai người lính xuất hiện đằng sau khi chúng tôi đi về phía tư dinh. Vì sao? Tôi hỏi, cô ấy đã làm gì em nào? Amparo lạnh lùng nhìn tôi. Anh cũng giống như tất cả bọn đàn ông, chẳng thấy gì ngoài cặp vú bự. Không đúng. Đúng thế. Em thấy anh cứ dán mắt vào thị, nhỏ cả dải ra. Thế em bảo anh phải để mắt vào đâu? Chẳng còn cái gì mà nhìn nữa. Tôi hỏi. Amparo dừng lại khi chúng tôi bước vào lối đi riêng của nó. Anh chưa bao giờ nhìn em như thế. Anh sẽ. Tôi hứa, khi nào em lớn lên. Nếu là người lịch sự thì phải ngay từ bây giờ. Tôi bật cười. Anh cười cái gì? Chẳng có cái gì để nhìn cả. Tôi thấy tay nó rung lên, vừa kịp tóm trước khi nó choang vào mặt tôi. Tại sao em lại làm thế? Mắt nó long lên tức giận. Tôi ghét anh. Nó giằng tay khỏi tay tôi, dáng ngạo mạn. Tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Tôi nhún vai, bước xuống các bậc thang. Das! Gì cơ? Nó đưa tay ra. Anh không hôn tạm biệt em. Chương 22. Nó chịu bởi một bàn tay thô nhám lắc dài. Tôi lăn đi quấn kín mình trong chăn. Tấm chăn mềm, ấm áp. Tôi không muốn đến trường. Tôi có thể giờ bị ốm. Vậy đi, Dash. Giọng mèo bự hối hả. Tiềm thức tôi nhận biết được cái giọng ấy. Tôi đã từng nhiều lần nghe giọng như thế, trong rừng, trong triền núi. Nó có nghĩa là nguy hiểm. Tôi ngồi lên, tỉnh như sáo. Đêm vẫn buông ngoài cửa sổ. Gì thế? Mặt mèo bự đầy căng thẳng. Bố cậu cần gặp cậu ngay. Bây giờ? Tôi liếc đồng hồ, 2 giờ sáng. Ngày tức khắc. Tôi thấy ớn lạnh nơi xương sống, vừa cài quy áo vừa run. Bố tôi bị thương rồi, ông sắp chết rồi. Mèo bự vẫn ấn lặng đầy căng thẳng. Tôi nhìn khi hắn đưa cho tôi chiếc áo khoác. Bơm! Tôi thấy nỗi kinh hoàng trên mặt hắn. Bơm kem, giết người! Hắn vừa làm dấu. Cậu biết à? Tôi nắm tay hắn. Bố tôi còn sống không? Nói ngay đi! Ông còn sống, nhưng chúng ta phải nhanh lên. Tài xế đã ngồi sau tay lái và xe lao về lâu đài tổng thống. Lính gác bỏ qua thông lệ, giãy tay để chúng tôi vào. Phòng nghỉ đông nghịch người, tôi thấy tổng thống ngồi trên chiếc ghế ở góc phòng. Ông ở trần, một bác sĩ đang băng bó phía trên ngực. Mặt ông trắng bệch và nhăn nhúm khi ông nhìn tôi. Bố cháu đâu ạ? Ông hất hàm về phía phòng của Lacora. Ở trong phòng ngủ. Không một lời, tôi chạy về căn của Lacora, nơi mà Amparo và tôi đã đến vào buổi sáng. Thạch cao và bụi đất tung tóe khắp nơi. Nửa bức tường phía xa đổ sập vào trong, phòng ăn bị phá hủy hoàn toàn. Những cửa sổ và cửa ra vào lớn kiểu Pháp toàn quát. bàn ghế gãy dụng, rải rác khắp nơi. Thi thể hai người đàn ông nằm trên sàn, nhưng tôi không kịp nhìn họ. Tôi qua một cửa ra vào nữa để vào một phòng nghỉ nhỏ. Một cánh cửa đóng im ỉm với hai lính gác hai bên. Họ mở cửa cho tôi. Tôi khựng lại ngay cửa. Hai linh mục đã ở đấy. Một bàn thờ đã dựng tạm ngay chân giường và ánh sáng chập chờn của cây nến đổ bóng cây thập tự rung rinh trên tường. Một người quỳ trước bàn thờ, người khác cúi xuống giường, giơ cây thập tự trên mặt bố tôi. Phía bên kia giường là ông bác sĩ, tay còn cầm mũi kim tiêm dưới da. Hai chân tôi như đổ chì. Tôi loạn choạng bước vào phòng, vừa kịp được chiếc ghế bên giường. Bố ơi! Mặt ông xám xịt, và khi cúi xuống hôn ông, tôi cảm nhận những giọt mồ hôi lạnh ngắt trên má ông. Ông không cử động. Tôi nhìn bác sĩ. Bố tôi chết rồi à? Bác sĩ lắc đầu. Đừng có dối tôi, ông chết rồi. Tôi nâng bố tôi dậy, ông rên lên và tôi đặt dội xuống, tay như phải bỏng. Bên trái ông rỗng không. Tôi chầm chầm nhìn ông bác sĩ. Cánh tay của bố tôi đâu? Đã mất trong vụ nổ. Cảm nhận có một thứ ánh sáng nhảy nhót trong đầu. Tôi nhìn lên, thấy dòm cuốn trên trần bằng gương, thấy những bóng kỳ quái của những người đứng quanh giường. Tôi chậm rãi nhìn quanh phòng. Toàn là nhung đỏ và nạm vàng. Treo trên tường toàn là tranh những người đàn ông và đàn bà khỏa thân. Góc phòng nào cũng đặt tượng các cặp ôm nhau một cách dâm đãng. Bố tôi lại rên lên. Tôi nhìn ông, những giọt mồ hôi như trồi ra khỏi trán. Ông bác sĩ nhẹ nhàng lau đi. Tôi từ từ đứng lên. Đưa bố tôi ra khỏi đây ngay. Ông bác sĩ nói. Không, di chuyển ông ấy rất nguy hiểm. Tôi la lên. Tôi không cần biết. Đưa ông ấy ra khỏi đây ngay. Tôi không muốn ông chết trong phòng một con điếm. Tôi cảm nhận hai bàn tay ông linh mục trên vai tôi. Còn... Tôi lắc mạnh tay ông ra. Tôi muốn đưa bố tôi ra khỏi đây ngay. Một người đàn ông không chết trên giường của một con điếm. Ông bác sĩ kịp dừng lời khi có giọng nói từ phía sau tôi. Tổng thống, ông đứng giữa cửa, băng vấn quanh ngực trần. Ông nói, đứa trẻ là con trai của ông ấy, các người hãy làm theo lệnh của nó. Ông bác sĩ phản đối. Nhưng, chuyển cả giường lẫn ông ấy đến phòng tôi trong tư dinh. Tiếng nói của tổng thống là lệnh cuối cùng. Ông ra hiệu cho những người lính đứng sau. Họ đắp thêm chăn cho bố tôi. 10 người lính mới khiêng nổi chiếc giường nặng trịch đi về phía tư dinh. Mèo bự và tôi lặng lẽ theo sau. Và chỉ đến khi bố tôi được chuyển vào phòng của chính tổng thống, tôi mới quay sang ông linh mục, người đã đi theo chúng tôi từ phòng ngủ của La Cora đến. Thưa cha, giờ thì con xin cầu nguyện. Ánh sáng ban mai yếu ớt tỏa vào phòng khi một giờ sau, tổng thống mở cánh cửa ra vào. Ông nhìn tôi một thoáng, rồi bước đến bên giường bố tôi. Tôi nhìn ông đứng lặng, mặt ông vô cảm. Ông quay về phía tôi. Đầu, người lính, đã đến giờ ăn sáng. Tôi lắc đầu. Để ông ấy yên, ông ấy sẽ sống. Tôi nhìn vào mắt ông. Bác không nói dối cháu. Ông lặng lẽ nói, ông ấy sẽ sống. Tôi tin ông quàng tay trên vai tôi khi ra khỏi phòng. Đến cửa, tôi ngoái lại, bố tôi như đang ngủ. Tôi thấy tấm vải trắng phập phồng trên ngực ông. Chúng tôi xuống dưới nhà, mùi thức ăn nóng xộc vào mũi bỗng làm tôi thấy đói. Tôi ngồi xuống bàn, một người hầu đặt một đĩa dăm bông và trứng trước mặt tôi. Tôi ăn ngấu nghiến. Tổng thống ngồi ở đầu bàn, một người hầu khác mang cho ông tách cà phê đang bốc khói. Ông mặc chiếc áo rộng nên tôi không biết ông còn phải băng bó không. Nhưng tôi thấy ông cầm tách cà phê lên một cách ngượng ngập. Giờ thì cháu thấy khá hơn chưa? Ông hỏi khi tôi ăn xong. Tôi gật đầu. Một người hầu đặt một tách cà phê sữa trước mặt tôi. Cà phê nóng và ngon. Tôi nhấm nháp rồi đặt tách xuống. Chuyện gì xảy ra cho La Cora? Mắt tổng thống nảy lửa. Còn điếm chuồng rồi. Như thế nào? Khi món kem được đặt lên bàn thì nó rời phòng. Nó bảo nó muốn trang điểm thêm. Nhưng thực ra nó chuồn ngay trên chiếc xe đen. Nó và một đứa nữa, gã đàn ông mang râu. Cả hai ngồi trên ghế sau, thằng quản gia của nó lái xe. Ông cầm tách cà phê lên. Chúng ta sẽ tìm thấy nó, và khi đó... Tại sao lính không giữ xe lại? Không, và chúng đã trả giá cho sự chỉnh mạng đó. Bơm đặt trong kém. Mặt ông đầy kinh ngạc. Sao cháu biết? Tôi kể cho ông nghe cuộc đối thoại bên dưới cửa sổ mà hôm qua tôi nghe được. Ông lặng thinh khi nghe tôi kể. Có tiếng gõ cửa, ông gật đầu để người hầu ra mở. Một viên đại quý bước vào và đứng nghiêm chào. Tổng thống Lê Đảng chào lại. Thưa ngài, đã tìm được La Cora và tên quản gia. Tốt. Tổng thống đứng lên. Chính ta sẽ gặp hai đứa này. Thưa ngài, chúng chết cả rồi ạ. Ta đã nói là ta muốn chúng sống. Tổng thống hét lên. Khi chúng tôi tìm thấy chúng thì chúng đã chết. Thưa ngài, chúng trốn trên chiếc xe đèn, chúng bị bắn, cổ họng dở toang. Tìm thấy chiếc xe ở đâu? Trên đường Paradox, thưa tổng thống. Tôi biết con đường này, từ trên núi xuống cảng. Đoạn nào trên đường? Gần Vịnh ạ. Còn tên có rau đâu? Không thấy tầm hơi của hắn ạ. Chúng tôi đã lục tung cả khu vực, cả các bến cảng, hắn biến mất tâm. Tổng thống im lặng một thoáng rồi gật đầu. Cảm ơn đại quý. Ông quay sang tôi. Bây giờ cháu phải nghỉ ngơi. Bác đã ba chuẩn bị một phòng cho cháu. Cháu sẽ sống ở đây cho đến khi ba cháu hoàn toàn bình phục. Những giấc mơ xáo động giấc ngủ chập chờn của tôi. Trong một giấc mơ tôi trở lại sân nhà bố tôi. Mặt trời chói chang và nóng bỏng đến mức tôi thấy đầu tôi bốc cháy khi tôi nghe một giọng nói quen thuộc đến kỳ lạ. Còn một viên đạn cuối cùng trong súng, giết nó đi. Tôi bật ngồi dậy, mắt mở trừng trừng, chiều muộn đang buông xuống. Bỗng tôi biết tôi đã nghe giọng nói ấy ở đâu. Gã quản lý của La Cora, ông Guadas, người đàn ông mang râu, chính là đại tá Guitere. Tôi nhảy khỏi giường, mặc vô quần áo. Tôi không hiểu gì sao, nhưng lần này tôi phải tìm được hắn, vì tôi có thể giết hắn. Bạn thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 7 Những kẻ phiêu lưu. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.